Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân, Thập Thất trợn mắt, màu nâu nhạt con ngươi có chút mệt mỏi chi ý, Phó Phái Bạch ngồi vào bên người nàng. Thẳng thắn sống lưng, ngươi dựa vào ta ngủ sẽ đi. Theo sau nàng liền cảm nhận được đầu vai hơi hơi trầm xuống. Ghé mắt nhìn lại, Thập Thất gối nàng vai. Đã khép lại mắt, nàng dắt quá Thập Thất tay, che ở chính mình lòng bàn tay. Thế nàng sưởi ấm, nhỏ giọng nói, xin lỗi, hại ngươi khó xử. Ta thật sự là nhìn không được một cái sống sờ sờ người liền bởi vì một câu bạch bạch chết đi. Thập Thất dùng đầu ngón tay ở nàng lòng bàn tay quát quát. Không cần xin lỗi, ta minh bạch, ta lý giải ngươi. Phó Phái Bạch trong lòng nóng lên, nhịn không được ôm lấy Thập Thất, thật sâu hút một ngụm trên người nàng mát lạnh lãnh hương. Cảm ơn, hảo, nghỉ sẽ đi, ban ngày ngươi cũng không ngủ bao lâu. Phó Phái Bạch gật gật đầu, buông ra Thập Thất, hư hư mà ôm lấy nàng. Ngủ đi, lúc sau mấy ngày, bọn họ tiếp tục tránh né trên giang hồ các phái thế lực nhãn tuyến từ hướng về kinh đô phương hướng đi tới. Ở 3 tháng thượng tần thời điểm, đi rồi ước chừng một nửa lộ trình. Trong lúc này, đã xảy ra một kiện giang hồ vì nay chấn động sự. Húc Phong môn trưởng môn với trong phủ bị người ám sát. Mà nay trưởng tử ở trong tay hắn phát hiện một chương huyết thư. Suốt 183 cái tự. Tự nói rõ giết hắn hung thủ là Lục Văn Thành sở phái. Lục Văn Thành một thân. Nhiều năm qua vẫn luôn ám mưu đăng lăng đồ. Dục khuynh nuốt giang hồ. Điên đảo thiên hạ. Trước đó không lâu, hắn mới vừa điều tra rõ hết thảy, rồi sau đó đã bị đánh lén, với huyết kiệt hết sức, để lại một phong thư, làm cho thế nhân thấy rõ Lục Văn Thành lòng muông dạ thú gương mặt thật. Này tin tức vừa ra, giang hồ chấn động, một mảnh ồ lên, Húc Phong môn trưởng môn chi tử chứng thực này thư xác vì gia phụ bút tích, cũng không là giả tạo. Húc Phong môn cái thứ nhất tuyên bố cùng Thiên Cực Tông quyết liệt. Thế muốn báo này huyết cừu. Rồi sau đó giang hồ các phái. Phân liệt thành 2 cái đại bè phái. Một phương kiên trì nhận định việc này là Húc Phong môn ác ý bịa đặt. Một phương tắc hoàn toàn đứng ở Lục Văn Thành mặt đối lập. Cũng bởi vì việc này. Nguyên bản đoàn kết nhất trí thế tất muốn truy kích và tiêu diệt Thi Thanh Hàn liên minh nháy mắt tan rã. Nghe đồn Xích Vũ Sơn Trang Trang chủ Hạ Dương Diệu nghe tất việc này, giận không thể át, liệt dương đao đều giá thượng Lục Văn Thành cổ. Muốn cái này hắn kết bái huynh đệ đối này đó chứng cứ cấp ra một hợp lý giải thích. Lúc sau Lục Văn Thành như thế nào biện giải kia liền không vì thế nhân biết. Cũng mặc kệ việc này thật giả, Lục Văn Thành nho hiệp danh thanh xem như hoàn toàn nhiễm vết nhơ. Liên quan Thiên Cực Tông thanh danh cũng xuống dốc không phanh. Mấy tin tức này truyền tiến Phó Phái Bạch lỗ tai thời điểm. Bọn họ vừa lúc tiến lên đến một mảnh núi rừng nông thôn. Trước sau không có thành trì đặt chân. Không tiện lên đường. Chỉ có thể tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Phó Phái Bạch ngồi ở bên cạnh giếng múc nước. Nghĩ đến Lục Văn Thành mà nay tao ngộ. Nàng trong lòng không thể nói có bao nhiêu vui sướng. Đây là Thi Thanh Hàn lựa chọn báo thù phương thức. Hiện tại nhất vui sướng người hẳn là Thi Thanh Hàn mới đúng. Nàng sâu kín thở dài một hơi. Nhắc tới thùng nước. Đang muốn trở về phòng. Một viên hăng hái bay tới đá. Phanh. Một tiếng đánh trúng thùng gỗ. Thùng gỗ nhất thời nứt thành mấy khối. Nước giếng sái nàng một thân. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa rậm rạp núi rừng chung. Đứng lặng một bóng người cao lớn. Bóng người kia nặc ở nơi tối tăm. Xa xa nhìn nàng, rõ ràng hoàn toàn thấy không rõ người nọ mặt. Phó Phái Bạch trong đầu lại trong nháy mắt hiện lên hình quảng kia trương nghiêm túc lạnh lùng khuôn mặt. Cùng với không lâu trước đây hắn vội vàng tiến đến nói cho nàng buổi nói chuyện. Thập Thất thân phận không có đơn giản như vậy. Chờ ta điều tra rõ sở hữu xong việc, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nàng dưới chân vừa động, lập tức hướng về bóng người kia chạy như bay mà đi. Bóng người kia thực mau xoay người, chui vào nùng mặc giống nhau thâm trầm rừng rậm chung. Hai người một trước một sau mà chạy vội. Sau một lúc lâu, kia màu đen cao lớn thân ảnh mới nghỉ chân quay đầu nhìn về phía Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch hơi thở phì phò. Ở dưới ánh trăng thấy rõ người nọ mặt. Sắc bén mặt mày, nghiêm túc biểu tình, quả thật là Hình Quang. Nàng gấp không chờ nổi hỏi. Hình đại ca, người lần trước nói kia phiên lời nói là. Chưa nói xong, Hình Quang liền ra tiếng đánh gãy nàng. Trước theo ta đi, ta mang ngươi đi gặp một người. Nhìn thấy hắn, sở hữu hết thảy ngươi đều minh bạch. Phó Phái Bạch gật đầu, đang muốn đuổi kịp Hình Quang. Trong rừng đột nhiên cuồng phong gào thét. Một chỗ chạc cây thượng rơi xuống một đạo tinh tế thấp bé thân ảnh. Phó Phái Bạch con ngươi co rụt lại. Không tốt, là Thi Thanh Hàn. Thi Thanh Hàn không có xem nàng, mà là đem ánh mắt dừng lại ở chính mình cái này ngày xưa cấp dưới trên người. Nàng âm trầm trầm mà nở nụ cười. Ta hảo tâm thả ngươi một con ngựa. Ngươi nhưng thật ra chính mình tìm tới môn đi tìm cái chết. Hình Quang, ta có phải hay không đối với ngươi quá thiện lương? Kêu ngươi đã quên, ta giết người là bộ dáng gì? Hình Quang thần sắc như cũ vững vàng bình tĩnh. Hình Quang cảm ơn giáo chủ năm đó không giết tri ân. Cũng cảm tạ giáo chủ nhiều năm như vậy dốc lòng dạy dỗ. Giáo chủ chưa bao giờ thực xin lỗi ta, nhưng giáo chủ cô đơn thực xin lỗi một người. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thi Thanh Hàn, cất cao âm điệu, người những cái đó huyết hải thâm thù không nên kéo thượng thập thất. Nàng là vô tội. Thi Thanh Hàn được nghe lời này, như là bị cái gì kích thích tới rồi giống nhau. Sắc mặt nháy mắt dữ tợn, hét to một tiếng, câm miệng. Rồi sau đó nàng quanh thân dòng khí hóa thành vô hình lưỡi dao sắc bén bay về phía Hình Quang. Trong rừng lá cây rào rạt rung động, Hình Quang linh hoạt né tránh Thi Thanh Hàn công kích, đồng thời cao giọng nói. Ta cái gì đều đã biết, năm đó sở hữu sự ta đều đã biết, thập thất ngày sau cũng sẽ biết này hết thảy. Nàng sẽ hận ngươi, thập thất đối với ngươi đầy cõi lòng cảm ơn. Mặc dù ngươi cưỡng bách nàng đi làm nàng không muốn làm sự, nàng cũng chưa từng câu oán hận. Này mười mấy năm, nàng đối với ngươi trung thành và tận tâm, đem ngươi làm như ân nhân cứu mạng, đem ngươi coi như tôn kính sư trưởng. Thậm chí nào đó thời điểm, ngươi ở trong mắt nàng là thân thiết trưởng bối. Nhưng ngươi đâu, ngươi đối nàng chỉ có lừa gạt. Từ đầu chí cuối, ngươi đều là vì ngươi những cái đó cố chấp thù hận, vẫn luôn lừa gạt nàng. Hình Quang một chưởng đánh về phía Thi Thanh Hàn, lạnh lùng nói, nếu sớm biết hôm nay, lúc trước ta vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng ngươi lừa gạt thập thất một chuyện. Thi Thanh Hàn, ngươi hổ thẹn thập thất, câm miệng, câm miệng, ta kêu ngươi câm miệng. Thi Thanh Hàn một đôi con ngươi biến thành không có tròng trắng mắt màu đen. Nàng càng thêm điên cuồng mà công kích tới Hình Quang. Nhưng không biết là bị Hình Quảng nói kích thích đến vẫn là như thế nào. Nàng thế công ty mãnh, lại sơ hở trồng chất. Hình Quảng nhân cơ hội này, từ trong lòng lấy ra một phen màu trắng bột phấn. Đột nhiên sái hướng nàng mặt, kia bột phấn lây dính thượng nàng làn da. Nhất thời toát ra một cổ khói trắng, tựa ở bị bỏng. Thi Thanh Hàn che lại má phải kinh sợ mà lui về phía sau. Mà nay nàng chỉ còn lại gương mặt này xem như bình thường. Tự nhiên đem nó xem đến phá lệ quan trọng. Cũng chính là nàng lảo đảo lui về phía sau khoảng cách. Hình Quảng dùng sắc bén chúc thứ đâm trúng nàng cẳng chân. Nàng kêu lên một tiếng thiếu chút nữa quỳ xuống. Thi Thanh Hàn thần sắc càng thêm âm trầm đáng sợ. Thanh âm tựa như rắn độc tê tê rung động. Hình Quảng, ta năm đó liền không nên đối với ngươi nhân từ. Sớm tại ngươi tìm được ta thời điểm ta nên giết ngươi. Hiu, một tiếng, một đoàn xương đen cùng với Thi Thanh Hàn nói âm rơi xuống đất bay nhanh đánh trúng Hình Quảng ngực. Hình Quảng cong người lên, trực tiếp về phía sau bay ra đi mấy trượng xa. Toàn bộ thân mình tạp đến trên thân cây. Sau đó thật mạnh rơi xuống đất. Hắn che lại ngực tập tễnh bò dậy. Dưới chân mềm nhũn, lại quỳ dạp xuống đất. Khóe miệng tràn ra đại lượng máu tươi. Thi Thanh Hàn khoanh tay đi bước một đi qua đi. Đãi đi đến Hình Quảng trước người khi. Nàng giơ tay đang muốn giải quyết Hình Quảng. Hình Quảng lại đột nhiên mở miệng nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hài tử sao? Nếu là nàng còn sống, nàng không sai biệt lắm liền cùng Thập Thất giống nhau lớn. Thì Thanh Hàn ngẩn ra. Hình Quảng mượn cơ hội từ trong lòng lại lần nữa sái ra đầy trời bạch. Phấn, Thì Thanh Hàn sợ hãi vật ấy. Che lại mặt liên tục lui về phía sau. Đãi bột phấn tan đi. Trong rừng nơi nào còn có Hình Quảng thân ảnh. Thì Thanh Hàn khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn chằm chằm phía trước bị áp cong cỏ dại. Quay đầu đối phó phái bạch nói. Người đi giết hắn. Chỉ cần giết hắn. Ta lập tức liền cho ngươi Thập Thất Hàn độc giải dược. Phó phái bạch trao mày. Nàng nhìn chằm chằm Thi Thanh Hàn trên mặt bị bỏng cháy ra tới huyết động. Ngay sau đó gật gật đầu. Hướng về Hình Quảng rời đi phương hướng đuổi theo qua đi. Một trước một sau lưỡng đạo hắc ảnh ở rậm rạp trong rừng xuyên qua. Sau một lúc lâu, phía trước hắc ảnh mới chợt dừng lại bước chân. Hình Quảng dựa một cây đại thụ chậm rãi ngồi xuống. Phó phái bạch tiến lên đỡ hắn. Ngươi hiện tại thế nào? Đi mau, Thi Thanh Hàn lập tức tới đây. Hình Quảng vô lực mà đẩy đẩy. Lần đầu tiên ở phó phái bạch trước mặt lộ ra một cái nhạt nhẽo cười tới. Chỉ là này cười có vẻ có chút bi thương tang thương. Không còn kịp rồi, ta hàn độc phát tác. Lại bị nàng này một kích. Không còn kịp rồi. Hắn dùng sức bắt lấy phó phái bạch cánh tay. Hấp tấp nói. Phó phái bạch, ngươi nghe ta nói. Lúc trước Ôn Dương Môn bị giết. Đều không phải là Lục Văn Thành việc làm. Là Thi Thanh Hàn. Là Thi Thanh Hàn làm. Hắn một kích động. Khóe miệng lại trào ra đại lượng máu tươi. Môi sắc càng thêm trắng bệch. Ta nguyên bản là Ôn Dương Môn tiếp theo giới ngoại môn đệ tử. Sự phát ngày đó. Ta vừa lúc từ giáo trường đi hướng trưởng môn phủ đệ. Nhưng ta đến thời điểm, chỉ nhìn đến mãn phủ thi thể, cùng với thiêu đốt lửa lớn, tiểu thư liền đứng ở tường ấm trước. Ta đang muốn tiến lên, một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống. Ta chỉ có thể trốn đi chỗ tối. Mắt thấy bọn họ mang đi tiểu thư, rồi sau đó ta đuổi theo đi. Lại đã là không còn kịp rồi. Lại lúc sau ta chạy về trưởng môn phủ đệ, ngoài ý muốn gặp được một người hắc y nhân đem một khối ấu nữ thi thể ném vào hỏa. Hắn phát hiện ta, ngay sau đó giơ kiếm hướng ta đánh tới. Người nọ võ công cao thâm, ta vốn không phải đối thủ của hắn, mắt thấy sẽ chết với hắn dưới kiếm. Cũng may môn trung các trưởng lão kịp thời đuổi tới. Hắn thấy tình thế không đúng, liền lập tức xoay người chạy trốn. Các trưởng lão kiểm tra thực hư trưởng môn cùng với trong phủ cái khác 20 mấy cổ thi thể. Phát hiện vết thương chí mạng đều là phi thường sắc bén kiếm thương. Rồi sau đó lại ở hiện trường tìm được rồi một khối Thiên Cực Tông nhãn. Các trưởng lão liền nhận định là Thiên Cực Tông vì củng cố chính mình thiên hạ đệ nhất kiếm tông địa vị mà đối trưởng môn đau hạ sát thủ. Vô luận Lục Văn Thành như thế nào giải thích, bọn họ cũng nghe không đi vào. Thậm chí mặt sau Ôn Dương Môn phân liệt, nhưng chi nhánh các bộ đều như cũ cùng Thiên Cực Tông thề sống chết không tương lui tới. Nhưng ta rõ ràng nhớ rõ kia muốn giết ta hắc y nhân là mang đi tiểu thư đám kia hắc y nhân chi nhất. Người nọ đem một khối cùng tiểu thư ngang nhau vóc người thiếu nữ thi thể đầu đến hỏa chung. Là vì che giấu tiểu thư còn sống chân tướng. Lại lúc sau, ta thông qua dấu vết để lại tra được đám kia hắc y nhân thân phận. Bọn họ đúng là lạc ảnh giáo người. Ta lại đi kiểm tra thực hư đám cháy tàn tích. Cùng với thi hài. Ở trong đó một người gã sai vặt trên người. Ta thấy được một khác đạo thương khẩu. Đó là một đạo cực kỳ thật nhỏ miệng vết thương. Không phải kiếm thương. Mà là một loại xốc phát ngắn nhỏ vũ khí gây ra. Mà sự phát ngày đó ta đụng vào tên kia hắc y nhân sử dụng vũ khí đó là một phen sắc bén chủy thủ. Nói cách khác. Ôn Dương Môn mãn môn bị giết căn bản là lạc ảnh giáo việc làm. Lại vu oan tới rồi Lục Văn Thành trên người. Lúc sau Thi Thanh Hàn càng là mang đi tiểu thư. Hình Quảng hô hấp một chút trường. Một chút đoàn. Bắt lấy phó phái bạch lực đạo càng thêm trọng. Ta thực nghi hoặc Thi Thanh Hàn vì sao làm như vậy. Nếu là cùng Lục Văn Thành có gì ân oán. Tưởng lấy này vu oan hãm hại nói. kia vì sao phải mang đi tiểu thư? Làm thế nhân cho rằng tiểu thư đã chết. Tà Mã Bất Đình Đề tiến đến Lạc Ảnh giáo ở Tây Bắc cứ điểm. Lúc ấy, Niên Thiếu tâm huyết, một lòng nghĩ chạy nhanh cứu ra tiểu thư. Liền như vậy không sợ trời không sợ đất đánh vào Lạc Ảnh giáo. Tự nhiên, kết cục chính là không chút nào ngoài ý muốn bị bắt. Ta kêu gào cấp trưởng môn báo thù, làm Thi Thanh Hàn thả tiểu thư. Thi Thanh Hàn nghe xong không có trực tiếp giết ta, mà là đưa ra một điều kiện. Phó phái Bạch Tâm căng thẳng, trầm giọng nói, điều kiện gì? Hình Quảng nửa híp con ngươi, trên mặt trồi lên thống khổ thần sắc. Kia cũng là ta cuộc đời này đã làm hối hận nhất sự. Ta không nên đáp ứng nàng, không nên thân thủ đem tiểu thư đưa vào nàng ma trường. Nàng năm đó đưa ra, chỉ cần ta nghe nàng lời nói, giúp nàng làm việc, nàng liền sẽ không thương tổn tiểu thư. Thậm chí còn sẽ truyền thụ chúng ta võ công. Đãi ngày sau, chúng ta giúp nàng hoàn thành nàng phải làm xong việc, liền phóng chúng ta tự do. Ta lúc ấy liền giận mắng nàng, giết tiểu thư cả nhà, còn muốn chúng ta giúp nàng làm việc, quyết định không có khả năng. Nàng cười nói, không muốn cũng có thể. Nàng đã cấp tiểu thư hạ hàn độc, nếu không phục giải dược, độc phát tức bỏ mình. Ta lúc ấy dọa mông, căn bản không dám tưởng này rốt cuộc là thật là giả. Ta chỉ có thể đáp ứng. Nàng lại lấy tiểu thư tánh mạng uy hiếp ta không chuẩn đem Ôn Dương môn diệt môn chân tướng nói cho tiểu thư. Nếu không liền lập tức giết chúng ta. Ta mơ màng hồ đồ đồng ý, lại lúc sau. Nàng liền đem ta ném vào một cái hầm ngầm. Nơi đó mặt đều là cùng ta không sai biệt lắm đại hài tử. Ta ở nơi đó gặp mặt tới rồi tiểu thư. Nàng thật sự cái gì cũng không biết. Nàng thật sự cho rằng chính mình kẻ thù giết cha chính là Lục Văn Thành. Hình Quảng nhắm lại mắt, hô hấp thanh âm thô nặng. Vì làm tiểu thư ở cái kia giống như nhân gian luyện ngục hầm ngầm chung sống sót, ta làm cực đoan sự. Cuối cùng, chúng ta hai cái đều còn sống. Chính là tự kia về sau, tiểu thư liền lại chưa đối ta cười quá. Nàng có lẽ là hận ta. Không, nàng nhất định là hận ta. Quảng cáo, cách chương.